Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Giao Quang Điện. Thì báo cáo với anh em ở phần trước và mấy phần trước nữa, nó cũng có một số cái bí ẩn mà anh em chúng ta chưa biết. Đó chính là bí ẩn về thân thế của Trương Nguyên Thanh, tại sao lại được đạo cụ loại nhân quả bảo hộ khi mà bất kỳ ai muốn tìm hiểu thông tin này thì đều bị xóa sạch ký ức, ngay cả điện thoại, rồi chức năng quay chụp cũng bị xóa. Mà chúng ta nhớ lại lúc trước là bố của Tạ Linh Hy ở trong phó bản của gia tộc mình đã đến một cái ao mà có rất nhiều xác của Trương Nguyên Thanh, nhưng sau đó thì ông ta về cũng bị xóa ký ức. Đây là một điều bí mật còn chưa có tìm hiểu được. Ở phần trước thì Thần Dương giáo chủ cùng với đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi báo cáo bí mật này cho Linh Thác, nhưng Linh Thác bảo bọn họ tạm thời bỏ qua. Có lẽ là hắn đã biết được cái bí mật này hoặc là biết được một phần, và hắn bảo là đến thời điểm thích hợp thì hắn sẽ tự mình đến cái khu vực đó. Còn Trương Nguyên Thanh thì lúc này đang cùng với Phó Thanh Dương và mấy người chúa tể khác tiến vào một cái phó bản bang phái để đi tìm cái mũ trong bộ trang bị tế trời. Bọn họ gặp khó khăn ở đây là cứ mỗi một lần 10 phút lặp đi lặp lại là sẽ có một người bị tiêu diệt. Trương Nguyên Thanh thử bằng âm thi nhưng mà một phần linh hồn chia sẻ cho âm thi thì đã bị phong ấn. Còn máy bay không người lái của bên Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng bị tương tự. Cho nên bọn họ muốn thử xem cái nào là cái đích thực là kích phát cái quy tắc đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nguyên Thanh day day cái mi tâm đang căng lên mà nói. Chờ phong ấn, giải trừ thì bộ phận linh thể kia liền có thể cầm lại. Nói xong hắn nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Thao túng một máy bay không người lái, đi theo tôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức lấy ra cái kỳ dương kim loại đen, mở nắp dương, nối dây thần kinh, khống chế một máy bay không người lái, đi theo sau lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiến vào Nam Uyển. Phó bản cỡ nhỏ loại cửa ải này có một chỗ tốt, dưới tình huống thủ đoạn đủ nhiều thì có thể từ từ dò xét, có tỷ lệ chấp nhận sai số là khá mạnh. Đương nhiên, sau khi chính thức tiến vào phó bản thì phải xem tình huống mà quyết định. Ít nhất bây giờ thì thời gian của bọn họ là rất dư giả. Trương Nguyên Thành dẫn máy bay không người lái nhanh chóng chạy đi, lần nữa tiến vào lầu các, trông thấy âm thi của mình ngã xuống trên bậc thang, đầu và thân thể tách rời. Máy bay không người lái dừng ở giữa không trung, phân phối camera chìm xuống, nhìn chăm chăm vào thi thể. Trong loa chuyển đến tiếng của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Bộ dạng, cái chết giống với thi thể, thì ra giết chết những đệ tử Thục Sơn này chính là tiếng bước chân kia. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng đưa tay chạm vào âm thi mà nói. Bộ phận linh thể của tôi ở ngay trong âm thi nhưng lại không cách nào thu hồi. Nó bị một luồng lực lượng thần bí phong ấn lại. Chém chúng thinh thể thì nguyên thần sẽ bị phong ấn trong thể xác sao? Đây cũng không phải tin tức tốt. Hạ Hầu Ngạo Thiên giọng điệu trầm thấp, vội vàng mang tình huống nơi này phản hồi cho đồng đội bên ngoài. Lên lầu nhìn xem, Trương Nguyên Thanh không chú ý tới âm thi nữa mà một bước ba bậc leo nhanh lên lầu 2. Con mắt của máy bay không người lái khôi phục việc nhìn thẳng, mang theo tạp âm của cánh quạt mau lẹ đuổi theo. Trương Nguyên Thanh đi mấy bước leo lên bậc thang tới lầu 2, chỉ thấy trong sảnh rộng lớn, mười mấy thi thể không đầu, quần áo mục nát đang ngồi khoanh chân, bọn họ tạo thành một vòng tròn tựa như đang ngồi thiền, có sự khác biệt rõ ràng với đám thi thể dưới lầu 1. Đầu của những người đang ngồi thiền này hoặc lăn ra sau lưng, hoặc lăn đến trước mặt, hoặc rời giữa hai chân. Giống như một loại trận pháp nào đó cần có nhiều người đến duy trì. Bọn họ thông qua trận pháp chống lại nguy cơ do tiếng bước chân tạo thành nhưng thất bại. Trong máy bay không người lái vang lên phân tích của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Thân là học sĩ, hắn phi thường mẫn cảm với trận pháp. Trương Nguyên Thành ừ một tiếng. Trong giới thiệu phó bản, từ khi chủ điện tiêu tán tới khi khói đen bao phủ Nam Uyển, tiếng bước chân, tiếng cười cùng tiếng ồn ào trong khói đen so với vũ khí của kiếm khách còn sắc bén hơn. Bản chất của tiếng bước chân này là cái gì? Hoặc là nói bản thể nó là cái gì. Đang lúc nói chuyện hắn nhìn quanh, thấy ở bên tay trái bày một cái bàn thấp, một thi thể không đầu ngồi khoanh chân bên cạnh bàn. Đầu của thi thể lăn xuống bàn, nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn đầu cầu thang, trông có chút dọa người. Thi thể này tựa như là sư trưởng của đám người chết, cũng là người chủ trận, tương tự cũng không thoát khỏi vận rủi. Bên trái thi thể là giá sách, bên phải là bồn hoa, bức tường sau lưng có treo một thanh kiếm. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng kiểm tra một phen, phát hiện đều là bí tịch kiếm tu của Thục Sơn, có kiếm thuật, có giảng cả kiếm tâm và nghiên cứu kiếm ý. Khiến cầm lên một bản, phiên vân tẩy kiếm lục cuối cùng, phát hiện bên trong kiếm tịch có kẹp thứ gì đó. Lật ra xem thì là một tờ giấy viết thư, trang giấy đã ngả vàng, trở nên giòn, vết mực thì ảm đạm. Bất Lương Soái thân khải. Ta chính là trưởng lão Huyền Trân của Thục Sơn Nam Uyển. Từ khi ngươi mượn đi Bạch Đế Quan, xưng tìm được cơ hội trưởng sinh, trường giáo chân nhân liền như điên dại, đắm chìm trong kho sách, ngày đêm nghiên cứu. Mỗi khi cảm giác có thu hoạch, liền ra ngoài du lịch thăm tiên, tìm kiếm phép trưởng sinh. Vội vàng 3 năm trôi qua, nửa tháng trước hắn đột nhiên trở về Sơn Môn, triệu tập chúng ta, tự xưng ở trong di tích thượng cổ đã thăm dò được bí ẩn mà linh lực suy kiệt. Nếu có thể phá giải thì có thể thay trời đổi đất, khiến cho thiên đạo trở về vị trí, linh lực tái hiện. Đến lúc đó người người đều có thể trường sinh, người người đều có thể thành tiên. Sau đó thì trưởng giáo ở núi sau bế quan. 7 ngày trước, chủ phong bị một làn khói đen bao phủ, ngăn cách với thế gian. Trong đêm có từng tiếng quỷ khóc, tựa như âm phủ. Ba vị trưởng lão chúng ta dốc hết thủ đoạn cũng không ngăn được nó. Ta biết, ngài cùng với tố vấn trưởng lão giao tình không cạn, từng có một đoạn trần duyên, mong hãy ra tay giúp đỡ, giúp Thục Sơn vượt qua kiếp nạn này. Trương Nguyên Thanh xem thư xong, nghiêng đầu nhìn về phía máy bay không người lái ở bên cạnh mà nói. Xem tựa như là trưởng giáo Thục Sơn, ở trong di tích thượng cổ phát hiện thứ gì, nghiên cứu lung tung, lúc này mới dẫn tới họa diệt môn. Ờ, vậy thì giải thích thông rồi. Chỉ có hung vật thượng cổ mới có thể hủy diệt được cái loại đại môn phái như là Thục Sơn. Hạ Hầu Ngạo Tiên liền nói, phong thư cầu cứu này tại sao lại đặt ở trong sách, không phải nên gửi ra ngoài sao? Trương Nguyên Thanh vừa muốn nói chuyện, Hạ Hầu Ngạo Tiên lại nói, à, Phó Thành Dương nói, Nam Uyển rất có thể gặp phải tình huống giống với chủ phong, bị khói đen bao phủ và phong ấn, cho nên thư cầu cứu không thể gửi ra. Những đệ tử này trong lầu các chết đi cũng đã đủ chứng minh điểm này. Là bởi vì không chạy thoát được cho nên mới trốn ở lầu các bố trí trận pháp, hy vọng có thể sống qua một kiếp. Trương Nguyên Thanh cũng nghĩ như vậy, nhưng Phó Thành Dương cũng học được tranh công trả lời rồi, hắn còn có thể nói gì đây, vì thế đành cảm khái nói. Bất Lương Soái xem ra cũng là tên háo sắc giống với Ma Quân. Nói như thế nào? Hạ Hầu Ngạo Thiên hứng thú. Tôi tiến vào một phó bản đời đường, nhân vật chính của bối cảnh chính là Bất Lương Soái. Căn cứ vào NPC trong phó bản buôn chuyện thì Bất Lương Soái cùng với nữ đế có một chân, cùng với công chúa có một chân nữa. Trương Nguyên Thanh nói, Ma Quân cũng có sở thích thu cả mẹ lẫn con. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, tôi cảm thấy là không giống nhau. Ma Quân là bị chán thánh xà ngá ăn mòn mà phát rồ. Bất Lương Soái là nam sủng cho mẹ con nhà người ta. Gan rất to nha, dám oán thầm bán thần như vậy. Trương Nguyên Thanh kéo đề tài về quỹ đạo mà nói, tin tức trước mắt thu thập được chỉ có thể bổ sung cho bối cảnh câu chuyện. Kẻ địch là cái gì chúng ta hoàn toàn không biết. Dãy lầu các này chưa có giá trị gì, muốn thu hoạch được nhiều tình báo hơn thì phải đi chủ điện nhìn. Khi nói chuyện thì 10 phút đồng hồ trôi qua, khói đen lần nữa ập tới. Trương Nguyên Thanh lần nữa nghe thấy tiếng bước chân lặng nề, mang theo quy luật vận động, ngay sau đó hắn liền mất đi ý thức. Ở ngoài sơn môn, Trương Nguyên Thanh a lên một tiếng ôm trán gập người xuống, đau tới khuôn mặt dữ tợn. Mà Hạ Hầu Ngạo Thiên khống chế máy bay không người lái, quỹ tích ổn định bay ra. Kết quả không cần kiểm tra cũng biết. Tiếng bước chân sẽ ưu tiên công kích kẻ địch có thực lực mạnh hơn, có lẽ là có linh trí hơn. Lần này Trương Nguyên Thanh tự mình xoa dịu thật lâu mới bình ổn được đau đớn do linh hồn xé rách. Hắn cảm giác mình đã quên đi một số việc nhưng lại không nghĩ ra là quên đi cái gì. Đây là do ký ức bị xé rách linh hồn mang đi. Phó Thành Dương trầm giọng nói, thăm dò đến đây là dừng, chúng ta nên vào Nam Uyển rồi. Tiếp tục nữa thì trạng thái nguyên thủy sẽ càng lúc càng tệ, không cách nào ứng đối được với nguy cơ lớn của phó bản. Mặt khác thì rất nhiều đạo cụ của nguyên thủy trả giá đều nằm ở lĩnh vực tinh thần. Khi mà linh thể quán càng lúc càng suy yếu, càng lúc càng không trọn vẹn, những đạo cụ kia cắn trả rất có thể sẽ hại chết hắn. Đám người Hạ Hầu Ngạo Thiên tự nhiên là không từ chối. Năm người lập tức tiến vào Nam Uyển, mục tiêu rõ ràng là hướng về Kim Đỉnh Điện, đối diện với khu sinh hoạt. Kèn kẹt, đẩy ra cửa điện gần như đã mục nát, tòa đại điện phủ bụi vô tận năm tháng này ánh vào tầm mắt của mọi người. Trên nền móng cao cao, dựng thẳng một pho tượng nữ giới, mặc áo bảo rộng, khuôn mặt của cô mềm mại, đường nét mượt mà, trong tay cầm một cây kiếm sắt có tu rua màu đỏ, sớm đã loang lổ vết dỉ. Một tay khác thì nâng một cái hổ lô vàng, pha tạp. Bàn thờ che kín cho bụi thật dày, trên mâm bày đồ cúng là trái cây màu đen đã mục nát thành hạt tròn. Trên sàn nhà rủ xuống màn tre màu vàng sáng, tường và cột treo, giới thiệu về cuộc đời sự tích của pho tượng nữ nhân này. Nam Uyển nó thuộc về biệt uyển của Thục Sơn, chứ không phải là chủ phong. Điện đường cung phụng tự nhiên cũng không phải tiên thần, mà là tiền bối đã từng làm ra cống hiến chắc tuyệt trong lịch sử của môn phái. Vị cung phụng này ở trong điện tên là Giao Quang, trưởng giáo đời thứ 9 của Thục Sơn. Năm đó, tùy nhị đại, ngu ngốc tàn bạo, vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân. Dân chúng thiên hạ khổ sở thật lâu, 18 lộ phản tặc un un khởi nghĩa, trật tự sụp đổ, giang hồ quần ma loạn vũ. Từng có một chi nghĩa quân ngấp nghé bí tịch và pháp bảo của Thục Sơn muốn chiếng làm của riêng, tăng thêm nội tình tranh bá của Trung Nguyên. Trưởng giáo Giao Quang đã dẫn dắt đệ tử trong môn phản kháng, kịch liệt chiến đấu hơn một tháng với nghĩa quân, đánh lui bọn họ. Nàng cũng bởi vậy mà bị thương đến bản nguyên, năm sau thì ốm chết. Thục Sơn vì thế mà xây nên Giao Quang Điện, khắc sự tích của nàng trong điện để cho đệ tử đời sau hương khói. Bọn Trương Nguyên Thanh ở Giao Quang Điện tìm kiếm một phen, chưa thu hoạch được bất cứ tin tức nào, chạm tới bất cứ vật phẩm nào cũng không hề có tin tức vật phẩm. Tòa điện này tựa như là kiến trúc của bối cảnh mà thôi. Thế giới linh cảnh thì chi chít khắp nơi, một vầng trăng tròn đen kịp chiếu rọi trên tinh hà. Nó hoàn mỹ dung nhập vào bóng tối, không thể nhìn thấy, không thể xem xét, cũng không thể thăm dò. Trong vầng trăng đen, một bóng người mặc áo choàng ngồi xếp bằng. Ở dưới đáy áo choàng có từng sợi ánh sao như ẩn như hiện. Trong từng lần thôi diễn, từng lần quan tinh, hắn tựa như tìm được tương lai mà mình muốn. Thế là đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng lực lượng linh hồn, cuốn theo một loại mảnh vụn, linh hồn tri thức hay ký ức nào đó, rồi gập ngón tay búng ra. Luồng lực lượng linh hồn này hóa thành chùm sáng rồi biến mất ở chỗ sâu trong tinh hà. Tiếp theo, ánh sao dưới áo choàng thu liễm lại, ánh mắt hắn nhìn về phía phó bản nào đó ở một chỗ vô cùng xa xôi. Thái âm chi lực mênh mông như thủy triều tràn vào ngôi sao đó. Mỗi một lần, lúc sắp nuốt chửng, đều bị ánh nắng trong vắt xua tan, cứ lặp đi lặp lại. Ở một chỗ khác, tựa như chỉ có thể chọn cứng đối cứng, quỷ dị của Nam Uyển sẽ ở lúc khói đen dâng lên mà ra tay. Nhưng chúng ta phải chiến đấu với kẻ địch trong khói đen như thế nào đây? Mà Nhãn Thiền Vương nhíu mày. Hà Hầu Ngạo Thiên bổ sung, càng khó giải quyết hơn chính là quỷ dị, chém đầu sẽ ưu tiên lựa chọn kẻ địch có linh trí, con rối không cách nào thay chúng ta cản đao. Mà nếu bị chắn đầu thì linh thể sẽ bị phong ấn, cho dù chỉ sát cung chủ cứu về cũng mất đi năng lực hành động. Ngân Giao quận chúa giơ cái loa nhỏ lên. Có lẽ quỷ dị công kích không mạnh như chúng ta tưởng tượng. Hai âm thi Nguyên Thủy Thiên Tôn thao túng đều là siêu phàm. Phó Thành Dương lắc đầu. Vì Huyền Chân trưởng lão kia chết ở trong lầu các, có thể trở thành trưởng lão của Thục Sơn thì xác suất lớn là phải chúa tể. Cũng chính là nói chúa tể cũng không ăn được. Chỉ sát cung chủ suy tư mấy giây rồi nói. Kiếm khách phòng ngự tương đối yếu. Vì Huyền Chân trưởng lão kia không ăn nổi công kích, không đại biểu là chúng ta cũng không ăn được. Trong thảo luận thì mọi người đều lấy ra đạo cụ phòng ngự. Trương Nguyên Thanh triệu hồi bộ trang bị tử kim, kích hoạt hình thức áo giáp, đồng thời lấy ra cả ngũ trảo kim long và nhẫn thợ khéo, đổi vật trước thành hình tấm khiên. Cuối cùng hắn lấy ra hình thần câu dập đao cầm trong tay phải. Vốn còn muốn sử dụng cả thôn thiên thú để phòng ngự, nhưng đại dụng cụ này có tác dụng phụ quá lớn. Một khi mở ra mà không cho ăn no thì không dùng được. Mà kẻ địch tạm thời không rõ. Tiếp theo khói đen công kích có sự giãn cách. Trong khoảng thời gian 10 phút đồng hồ, thôn thiên thú nếu như không ăn được năng lượng, nó sẽ cắn trả chủ nhân. Bởi vậy mới đè xuống không dùng. Trừ hắn ra thì hoa lệ nhất là phải thuộc về Hạ Hầu Ngạo Thiên. Tiểu tử này sau khi tấn thăng chúa tể đã hướng gia tộc, vay tài liệu 100 năm mới có thể trả hết nợ, luyện chế ra nhiều món đạo cụ ở phẩm chất chúa tể. Mặc dù phẩm chất đều không phải rất cao. Chỉ sát cung chủ, Phó Thanh Dương và Ma Nhãn đều chỉ có một món đạo cụ phòng ngự cấp chúa tể. Trong đó phẩm chất tốt nhất là cung chủ. Dù sao thì Kakata, bán thần. Về Ngân Giao quận chúa, cô không có bất kỳ phòng hộ gì, là âm vật cấp chúa tể. Chỉ là đầu rơi xuống đất thì không giết được cô. Tác dụng của cô chủ yếu là để tăng lên tỷ lệ sinh tồn của mọi người. Hà Hầu Ngạo Thiên nhìn quanh nói, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mấy người chỉ có một món đạo cụ phòng ngự sao, nghèo quá vậy. Ma Nhãn Thiên Vương cười ha hả mà nói, thân thể của tôi, so với những món rách dưới kia của cậu, độ cứng đều cao hơn, cậu vẫn nên lo cho bản thân đi. Hà Hầu Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, nhân vật chính có vầng hào quang may mắn, lời giống như vậy tặng cho cậu, lo chính mình đi. Chỉ sát cung chủ thản nhiên nói, có tôi ở đây, các người không có nguy hiểm tính mạng, điều các người phải làm là khóa chặt kẻ địch trong khói đen, sau đó giải quyết nó. Đạch, các người đừng có cắm cờ lung tung, mỗi người đều giống như lão tướng quân trên sân khấu vậy, tôi mới là kẻ đảm bảo an toàn nhất kia, Trương Nguyên Thanh thầm nói. Nguyên Thủy, cậu có ý kiến gì không? Phó Thanh Dương nhìn về phía thần Nhật Du duy nhất trên trận. Trương Nguyên Thanh suy tư rồi nói, Khói đen có hiệu quả bí ẩn, muốn dựa vào kỹ năng thăm dò được kẻ địch là không thể. Nhưng bí ẩn thì có một sơ hở, chỉ cần ra tay công kích thì nhất định sẽ hiện hình. Cho nên, lợi dụng âm thi và máy bay không người lái của Hạ Hầu Ngạo Thiên tìm tòi theo kiểu trải thảm là biện pháp hữu hiệu nhất. Phó Thanh Dương gật đầu bổ sung. Tôi từng thống kê thời gian sau khi cậu và Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe được tiếng bước chân rồi gặp tập kích. Tiếng bước chân vang lên trong vòng 30 giây, công kích sẽ giáng xuống, sau đó thì khói đen biến mất. Chúng ta nhất định phải trong vòng 30 giây tìm được kẻ địch, tập kích giết nó. Vượt ở trước khi Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hoán bộ đội âm thi, hắn lại nói, tôi có biện pháp tìm kiếm được kẻ địch tốt hơn. Nói xong, Phó Thành Dương lấy ra một cái vương miện do hoa tươi bẹn thành đội lên đầu. Trong nháy mắt, khí chất của hắn có thêm một phần đẹp đẽ, ngũ quan cũng biến thành càng trung tính, tựa như là danh kỹ, hát hí khúc của thời cổ. Cái vương miện hoa này có gọi là nữ vương rừng rậm, là một món đạo cụ chúa tể phẩm chất thấp, ra từ học sĩ thế gia là Lưu gia, Phó Thanh Dương phải bỏ nhiều tiền mua về. Ba đại học sĩ thế gia hàng năm đều sẽ ổn định hướng về tổ chức quan phương cung cấp một chút đạo cụ ở phẩm chất chúa tể. Nhưng đạo cụ này một bộ phận được thu vào nhà kho bang phái của Ngũ Hành Minh, một bộ phận bị xem như phúc lợi, chiết khấu bán cho các trưởng lão trong tổ chức. Phó Thanh Dương trở thành người cầm quyền đã được một đoạn thời gian, cho nên vốn liếng dần phong phú. Nữ vương rừng rậm này có thể khiến hoàn cảnh chung quanh, cỏ cây sinh trưởng, tươi tốt, hoa tươi nở rộ, biến thành sân nhà thích hợp cho bản thân chiến đấu. Bởi vì là đạo cụ, phẩm chất thấp, Phó Thanh Dương bình thường xem nó như đạo cụ phụ trợ, rất ít khi sử dụng. Dù sao đối với hắn mà nói, đạo cụ chúa tể, phẩm chất thấp thì tác dụng cũng không lớn. Đáng giá nhắc tới, cái giá của nữ vương rừng rậm là khiến người sử dụng trở nên càng thêm mỹ lệ, mị hoặc, hấp dẫn đàn ông chung quanh. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng phất tay, mặt đất của giao quang điện mọc ra từng bụi cỏ dại và hoa tươi. Hắn bước ra khỏi bậc cửa giao quang điện, ánh mắt chiếu tới. Hoa tươi cỏ xanh phá đất mà lên, khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ trong chốc lát mảnh khu vực này tựa như biến thành rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi đều là thảm thực vật xanh tươi tốt. Gió núi thổi quét, hạt giống bồ công anh rồi bào tử thực vật khác bay lả tả. Đầy trời, những thực vật này chính là tầm mắt của Phó Thanh Dương. Chỉ cần kẻ địch không phải là linh thể, chỉ cần nó dẫm đạp hay nhiễu loạn thực vật sẽ chuyển tin tức đến tán hoa, hắn có thể nhanh chóng khóa được đối phương. Trương Nguyên Thanh, Hạ Hầu Ngạo Thiên và Ma Nhãn Thiên Vương si ngốc nhìn hắn. Lão đại làm sao đột nhiên đẹp lên, hay từ trước tới nay đều là nữ giả nam trang? Phó Thanh Dương tiểu tử này đột nhiên còn thuận mắt hơn Nguyên Thủy. Cái vương miện hoa kia của hắn có tác dụng hấp dẫn đoàn ông. Nếu như là mình sẽ đổi thành trả giá, hấp dẫn tất cả sinh vật chung quanh, như vậy mới thoải mái. Theo Phó Thanh Dương quay đầu nhìn qua, ba người nhanh chóng khôi phục bình thường. Chút mị hoặc này còn chưa đủ để khiến bọn họ trầm mê. Ánh mắt Phó Thanh Dương đảo qua trên khuôn mặt ba người, sắc mặt lạnh lẽo. Thời gian chênh lệch không nhiều nữa, chuẩn bị nghênh địch. Vừa dứt lời thì bốn phương tám hướng lao tới khói đen thâm trầm. Hà Hầu Ngạo Thiên liền lấy ra một cây quạt lông vũ trắng dài 2 mét, vung về phía khói đen. Ô! Cuồng phong gào thét, khói đen run rẩy dữ dội, nhưng chưa có dấu hiệu bị thổi tan. Ngược lại là thực vật mà Phó Thanh Dương bồi dưỡng ra, bị nhổ tận gốc với diện tích lớn bay lên bầu trời. Đừng tốn sức nữa, đây là âm khí chứ không thực sự là sương mù. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng ngăn cản. Phó Thanh Dương thì kích hoạt năng lực của vương miện hoa, khiến khu vực trốn trơn bị cuồng phong chế tạo ra kia lần nữa mọc ra thảm thực vật. Khói đen không chịu bất cứ ảnh hưởng gì mà lao tới bao phủ cả năm người. Tầm mắt nhanh chóng ảm đạm thẳng cho tới khi biến mất. Cho dù là năng lực nhìn đêm của Trương Nguyên Thanh cũng không thể nhìn thấu được mảng bóng tối này. Khoảng một phút đồng hồ sau, mọi người nghe thấy tiếng bước chân ẩn chứa một loại quy luật vận động hay tiết tấu nào đó. Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng. Thân thể Trương Nguyên Thanh căng thẳng, nắm chặt đoạn đao trong tay, chỉ chờ Phó Thanh Dương ra lệnh một tiếng. Nhưng mà 30 giây trôi qua rất nhanh, tiếng bước chân biến mất, tiếp theo khói đen rút lui như nước thủy triều. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn quanh, nhìn thấy Ngân Giao Quận Chúa, Ma Nhãn Thiên Vương, Hạ Hầu Ngạo Thiên cùng Phó Thanh Dương. Thi thể cung đầu của Chỉ Sát Cung Chủ nằm lẳng lặng trên đồng cỏ, máu tươi màu vàng nhạt dâng trào ở trong bụi cỏ, khiến mảng màu xanh biếc kia điên cuồng sinh sôi. Đầu của nàng rơi trong bụi hoa, đôi mắt nhắm lại, đẹp đẽ mà an tường. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh bỗng co lại, trái tim hung hăng co thắt một cái, liều mạng lao về phía cung chủ, ôm cái đầu đẹp đẽ kia lên. Một giây sau, vẻ mặt sợ hãi của hắn buông lỏng xuống. Trong đầu của cung chủ có linh hồn dao động yếu ớt, bị một luồng lực lượng thần bí phong ấn, ép cho lâm vào ngủ say. Linh thể của cô là hoàn hảo, không phải tàn hồn của người chết. Phó Thanh Dương, Hạ Hầu Ngạo Thiên và Ma Nhãn Thiên Vương cũng biến sắc. Người trước thì tới trước thi thể, cúi người bắt mạch. Cô ấy còn có mạch đập, ti mệnh sẽ không dễ dàng chết đi. Máu của cô ấy cung cấp sinh mệnh nguyên dịch, chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể có thể tự lành. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, nhưng linh thể của ấy đã rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào tự chủ sống lại. Một khi linh lực thân thể trôi đi sạch sẽ, mất đi linh hồn sẽ thực sự chết đi. Hà Hầu Ngạo Thiên nhặt lên miếng hộ tâm bên cạnh thi thể, đã bị vũ khí chém thành hai nửa, mặt cắt phẳng phiu mà nhíu mày. Đạo cụ này phẩm chất không tệ, mà vẫn không phòng ngự được chém đầu, hỏng bét. Chúng ta không phải ti mệnh, chịu một đao là chết, không có chỉ sát cung chủ hồi sinh thay cho chúng ta. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, chỉ sát cung chủ tử vong khiến tỷ lệ cho phép sai lầm của đoàn đội hạ xuống bằng không. Từ giờ trở đi, cách mỗi 10 phút sẽ chết một người. Dưới tình huống linh hồn bị phong ấn, ngay cả ủy thác nguyên thủy luyện thành linh phó cũng không có khả năng. Ma Nhãn Thiên Vương tặc lưỡi mà nói, vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy. Nữ nhân này vừa rồi đang cắm cờ, bây giờ liền chết rồi. Bây giờ không phải lúc để nói nhảm. Trương Nguyên Thanh cẩn thận cất cái đầu đi, nhìn về phía Phó Thành Dương. Lão đại, anh chưa cảm ứng được kẻ địch sao? Phó Thành Dương lắc đầu, thực vật chưa có phản hồi cho tôi, mặt đất và không trung đều không có. Chẳng lẽ kẻ địch là oán linh sao? Hà Hầu Ngạo Thiên phân tích, không có khả năng. Trương Nguyên Thanh trực tiếp bác bỏ, oán linh trừ phi chế tạo ra động tĩnh vật lý thì mới có thể bị các người bắt. Ví dụ lật đổ cái bàn vân vân, nhưng tiếng bước chân là bắt nguồn từ bản thân, oán linh không thể nào có tiếng bước chân được. Hà Hầu Ngạo Thiên tranh luận, nhưng mà nếu kẻ địch có thực thể thì thực vật sao có thể không bắt giữ được chứ? Tiếp tục tranh cãi, chúng ta còn 8 phút, mà Nhãn Thiên Vương sửa cái băng đô vận động trên trán, cười tủm tỉm nói. Trương Nguyên Thanh giật mình, đạo đức thiên tôn, con mắt dựng thẳng của anh có thể nhìn xuyên khói đen mà khóa được kẻ địch hay không? Mà Nhãn Thiên Vương nhìn hắn bình tĩnh hỏi ngược lại, cậu khi nào thì thấy tôi dùng nó để điều tra kẻ địch? Trung tâm của con mắt mê hoặc là mê hoặc linh hồn, mê hoặc linh lực, từ đó gây ra hỗn loạn. Đương nhiên nếu cưỡng ép xem như kính viễn vọng, con mắt dựng thẳng quả thực so với hai con mắt kia thì nhìn được xa hơn. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, tốt, cậu đã thành công lãng phí thời gian 1 phút đồng hồ của mọi người, bây giờ chúng ta chỉ còn 7 phút. Cho nên lúc tôi nói chuyện, cậu hoàn toàn từ bỏ động não sau. Tốt, cậu lại lãng phí của mọi người 10 giây đồng hồ. Trương Nguyên Thanh không nhịn được nữa, đều im con mẹ nó miệng đi. Hai người là vào phó bản, là để diễn tương thanh à? Tổ tịch của hai người đều ở Thiên Tân sau. Hà Hầu Ngạo Thiên và Ma Nhãn Thiên Vương dừng cãi lộn, Trương Nguyên Thanh nói, tôi cảm thấy là mạch suy nghĩ sai rồi. Khói đen có thuộc tính bí ẩn, ngũ quan lục thức đều sẽ bị quấy rối. Muốn ở trong hoàn cảnh như vậy, chỉ dùng 30 giây đánh bại kẻ địch thì gần như không có khả năng, dù sao kẻ địch cũng là chúa tể. Phó Thành Dương gật đầu. Không sai, phương pháp vượt ải chính xác là gắng gượng qua được khói đen tập kích, sau đó trong vòng 10 phút đồng hồ giãn cách để tìm ra kẻ địch thực sự, liên thủ đánh bại. Như vậy kẻ địch ở đâu? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua khu vực này mà nói. Khu vực này chỉ có giao quang điện và lầu các. Thứ quỷ dị kia không phải lầu các thì chính là trong điện. Nhưng hai nơi chúng ta đều đã dò xét lại không phát hiện kẻ địch. Lão đại, anh cảm thấy sẽ là ở đâu? Phó Thành Dương suy nghĩ vài giây rồi nói. Nếu như nhất định phải hai chọn một, vậy thì nhất định là trong điện. Vì sao? Hà Hầu Ngạo Thiên hỏi lại. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, đệ tử Thục Sơn đều nấp ở lầu các. Nếu như trong lầu các thực sự có vật đáng sợ, thì bọn họ sẽ ẩn thân trong đó sao? Thân là thám báo, sức quan sát của hắn mạnh nhất ở trong mấy người. Nhưng chúng ta từng thăm dò giao quang điện, trừ một pho tượng ra không có gì cả, mà Nhãn Thiên Vương nhún vai. Hơn nữa pho tượng là vật chết, không có tin tức vật phẩm. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, thăm dò lần nữa. Ba người một thi trở về trong điện, lần nữa đánh giá từng cành cây ngọn cỏ, bất kỳ một vật bài trí nào cũng không bỏ qua, lần lượt sờ vào. Giá cắm nến, bàn thờ, khay ngọc hay cột trống đều là phàm vật. Hà Hầu Ngạo Thiên còn trèo cả lên bục chạm tới tượng thần và kiếm hay là hổ lô trong tay nàng, toàn bộ đều là phàm vật. Lúc này ánh mắt Trương Nguyên Thanh rơi vào trên nền cao cao, mặt đất của đại điện bị thảm thực vật bao trùm, ngay cả cột cũng đã mọc rêu. Chỉ có nền làm bằng đá lát dưới chân pho tượng là trống trơn, không có bất cứ cây cỏ nào sinh trưởng. Lúc khói đen bao phủ, thảm thực vật chưa gặp trà đạp, bởi vậy mà Phó Thanh Dương không thể khóa mục tiêu. Toàn bộ khu vực nơi không bị thảm thực vật bao trùm chỉ có mỗi nền móng và nóc nhà, mà trên bầu trời thì có Bồ Công Anh và Bào Tử. Nếu như kẻ địch ở trên nóc nhà cũng sẽ bị thảm thực vật chạm vào. Lúc đó trong điện không có Bồ Công Anh và Bào Tử. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh chợt lóe linh quang, cao giọng nói, là nàng, là pho tượng này. Vừa dứt lời, trên gương mặt cứng ngắc của pho tượng nữ tính, còn mắt khẽ động vù vù, nhìn thẳng vào Hạ Hầu Ngạo Thiên ở dưới nền móng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh run lên vội quát, Hạ Hầu Ngạo Thiên, coi chừng đỉnh đầu. Đồng thời Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng thu được sự cảnh báo của ông lão trong nhẫn, pho tượng có vấn đề. Khi hai âm thanh vang lên trong đầu và ở bên tai, Hạ Hầu Ngạo Thiên đã theo bản năng ngẩng đầu, trông thấy trên gương mặt ngây ngốc cứng ngắc của pho tượng, hai con mắt đang nhìn mình. Một vật chết cứng ngắc, thế mà lại đang nhìn mình. Dù hắn kiến thức rộng, cũng khó nhịn được ra đầu tê dại. Khi ánh mắt gặp nhau, pho tượng nữ nhân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bổ ra cây kiếm sét đã loang lổ vết rỉ, trong điện lóe lên kiếm quang. Hạ Hầu Ngạo Thiên tránh cũng không thể tránh được, hai tay giao nhau ở trước mặt. Hai nửa bao tay màu đỏ rực bốc cháy, lửa tạo thành một vòng xoáy có đường kính 1 mét, giống như một tấm khiên lửa xoay tròn. Đồng thời, cái giày bùn mắn mang trên chân trào ra bùn nhão dâng ngược lên, bao bọc hắn thành tượng binh mã. Cuối cùng, giáp mây trên người Hạ Hầu Ngạo Thiên tự động bắn lên một lồng ánh sáng màu xanh lá cây thật đậm. Vòng xoáy lửa không thể xoắn nát kiếm mang, dẫn đầu tán loạn, tiếp theo là lồng ánh sáng màu xanh lá cây đậm vỡ nát thành mảnh vỡ như pha lê. Sau đó ầm một tiếng trầm đục, lớp vỏ bùn trên người Hạ Hầu Ngạo Thiên bị chám ra một vết rách thật sâu. Một giây sau, dưới chân Hạ Hầu Ngạo Thiên hiện ra trận văn truyền tống hắn đến cửa ra vào đại điện. Ba món đạo cụ cũng không phòng thủ được, coi chừng, hắn quát lớn. Ngực của Hạ Hầu Ngạo Thiên lộ ra một vết thương mơ hồ thấy cả xương, chẳng qua đã được cầm máu và đang chậm rãi khép lại. Đến giai đoạn chúa tể rồi thì mặc kệ là nghề nghiệp nào, sinh mệnh lực đều được tăng lên rất lớn, đạt được trình độ không còn là con người nữa. Pho tượng nữ giới có gương mặt cứng ngắc, cái cổ răng rắc một tiếng, như là xoay tượng gỗ, nhìn về phía đám người. Kiếm sắc loang lổ vết dỉ quét ngang, Pho Thành Dương dùng mình hô, cúi đầu. Bốn người một thi nhao nhao cúi người né tránh, bên tai chuyển đến tiếng vang ầm ầm. Kiếm quang chặt đứt cột, vách tường, cửa điện, lao ra khỏi đại điện, tiếp tục lao đi rồi biến mất ở trên trời. Cái đạch, tiện tay vung lên mà đã có kiếm khí khủng bố như vậy. Trương Nguyên Thanh búng tay cái tách, tinh độn ra ngoài điện. Ngân Giao quận chúa, Phó Thành Dương, Mà Nhãn và Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Ầm. Ra quang điện sụp đổ, mảnh ngói văng khắp nơi, cây gãy bay tứ tung, nhấc lên sương mù và cho bụi mờ mịt. Ầm. Trong phế tích sụp đổ này, xông ra một bóng người cao lớn, cô cao hơn 2 mét, được điêu khắc từ đá. Thân thể nặng nề, lại nhanh hơn so với con diều. Trong nháy mắt lao tới trước người Trương Nguyên Thanh chém xuống một kiếm. Trong lúc vội vã, Trương Nguyên Thanh dựng lên đoạn đao, chỉ quét ngang lên trời. Kiếm sắt loang lổ vết dỉ, cùng với đoạn đao va chạm. Kiếm khí trong kiếm tản ra, đinh đương liên thanh, bị áo giáp tử kim ngăn lại. Hộ khẩu của Trương Nguyên Thanh nứt nẻ, đoạn đao bị đè bả vai, đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Hư ảnh kim long quấn quanh hắn, cũng ở dưới một kiếm tán loạn, mà ánh sáng màu vàng vụn. Pho tượng nữ nhân về mặt sức mạnh là nghiền ép hắn, một chùm sáng màu đỏ vang lên từ một bên phóng tới, trúng vào thân thể của pho tượng nữ nhân. Nó bỗng dưng cứng đờ, khôi thục thành một vật chết không có sinh mệnh. Lúc này Phó Thanh Dương đã khoác lên áo choàng màu nền, đen thêu hoa văn đám mây màu vàng, lấy ra một thanh kiếm đầu rồng vàng óng ánh. Ở trong áo choàng phần phật bay múa, điểm một kiếm lên cái trán của pho tượng nữ thần, răng rắc. Đầu pho tượng toát ra một nứt nứt khoa trương. Phó Thanh Dương một kiếm thành công lập tức thu kiếm lùi lại. Ngay lúc đó Trương Nguyên Thanh hoán đổi trạng thái. Bạch nhận, mở ra kỹ năng chảm hình, bỏ qua phòng ngự, hung hăng đánh lên mi tâm, đã trải rộng vết nứt của pho tượng. Ầm một tiếng. Mi tâm của pho tượng xuất hiện một cái hố, đá vụn bắn văng tung tóe. Chảm hình bỏ qua phòng ngự vật lý mà cũng không thể xuyên đầu pho tượng. Chỉ có thể nói rõ là pho tượng này không có tồn tại phòng ngự, cứng rắn chính là bản thân chất liệu của nó. Liên tiếp hai lần gặp phải công kích chí mạng, khiến pho tượng nữ nhân từ trong mất khống chế tránh thoát, ngẩng đầu phát ra tiếng rít tới từ linh hồn, tiếp theo quét ngang cây kiếm sắt. Pho Thanh Dương cảm giác đầu óc đau đớn một hồi, xuất hiện mê muội nhỏ. Yển sư có được ý chí sắt thép thì còn như vậy, huống chi là Hạ Hầu Ngạo Thiên, Ma Nhãn và Ngân Giao quận chúa tập thể rơi vào trạng thái mất khống chế. Đột nhiên một lực lượng ôn hòa cường đại tràn vào đầu, xoa dịu sự mê muội và đau đớn. Bên tai chuyển đến tiếng la hét của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngồi xuống. Mọi người một lần nữa cúi thấp, tránh được một kiếm kinh thiên. Bức tường sau lưng bị cứng rắn gọt đi một đoạn, bụi cây dây leo chành nhau rụng xuống, vết cắt phẳng phiu. Vương miện hoa trên đỉnh đầu Phó Thanh Dương sáng lên, cây cối bốn bề chớp mắt sống lại, Rễ cây và dây leo như những xúc tu quấn quanh pho tượng nữ nhân này. Phốc! Trong cơ thể của pho tượng nữ nhân bắn ra vô số kiếm khí, nghiền nát những đồ vật quấn thân. Trương Nguyên Thanh mở ra kỹ năng liệt dương, quy tắc hư vô hóa, đột ngột xuất hiện trước mặt nó, nắm tay phải dung nhập chùy tử lôi, đốt ngón tay có gai nhọn đánh về phía mặt của pho tượng. Ở nơi xa xa ầm một tiếng, mặt đất lõm xuống. Ma Nhãn Thiên Vương ba đầu tắm tay dựa vào tốc độ thuần túy như quỷ mị tới sau lưng pho tượng nữ nhân, giang cả tám cánh tay gắt gao muốn kiềm chế cô. Phó Thanh Dương sải bước chạy ra mười mấy mét, giơ cao kim long kiếm lên. Còn Ngân Giao quận chúa hóa thân thành ánh sao xuất hiện bên phải pho tượng nữ nhân, âm khí mênh mông dâng trào, từng tấm phong linh phủ nhanh chóng hình thành. Tay phải pho tượng nữ nhân nâng hồ lô vàng nhẹ tung lên, hồ lô rơi trên đỉnh đầu của nó, đưa tay ra nhanh như sấm chớp bắt lấy cái cổ tay của Trương Nguyên Thanh, vung mạnh về phía sau. Ầm! Trương Nguyên Thanh mặc áo giáp tử kim và trúng vào ngực của Ma Nhãn Thiên Vương, người sau lảo đảo ngã xuống. Đầu pho tượng nữ nhân xoay răng rắc, hướng về phía Ngân Giao quận chúa phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét chỉ có âm vật mới có thể nghe thấy. Tay phải cầm kiếm sắt loang lổ vết dỉ giơ lên không chắn ngang. Trong tiếng vang sắc bén xé rách cả màng nhĩ, Phó Thanh Dương bay ngược về phía sau, pho tượng nữ nhân hơi trầm xuống hai đầu gối, suýt nữa thì quỳ xuống. Ngân Giao quận chúa ở trong tiếng rít thì bị đứng máy ngây ra bất động. Pho tượng nữ nhân hạ thấp thân thể đang trầm xuống, kéo theo thanh kiếm sắt loang lổ vết dỉ chém về phía đầu của Ngân Giao quận chúa. Nó có kiếm thuật cùng với năng lực cận chiến mạnh mẽ. Phó Thanh Dương đang bay ngược lại ném ra kim long kiếm, hống một tiếng, món thần binh này hóa thành một con rồng vàng thần uy lẫm liệt lao về phía pho tượng nữ nhân. Kẻ sau thu kiếm xoay người chém, keng, kiếm sắt loang lổ vết dỉ chém ra đốm lửa chói mắt trên đầu rồng. Rồng vàng trườn vòng quanh pho tượng nữ nhân, thỉnh thoảng lao xuống giống như phi kiếm tập kích vậy. Pho tượng nữ nhân kiếm thuật siêu quần, mỗi lần đều mang rồng vàng lao tới chém bay ra. Lúc này có một con rồng vàng rít gào mà tới, mở ra cái mồm lớn hướng về pho tượng nữ nhân phun ra dung nham ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa dung nham dâng trào tới mười mấy giây, ngũ trảo kim long thu liễm hơi thở như rồng, vặn vẹo thân thể bay qua một bên nằm ngáy o o. Trên thân pho tượng nữ nhân cao hơn 2 mét, treo dung nham sền sệt, thân thể bằng đá hiện ra màu cháy đen, nó lại tựa như biến thành vật chết bất động tại chỗ. Long viêm thuần chất của ngũ trảo kim long có hiệu quả khắc chế cực mạnh đối với âm vật, hơn nữa lại chỉ ảnh hưởng tới mục tiêu bị long viêm thiêu đốt, chứ không áp chế đồng bạn, không có bá đạo như là Nhật Thăng. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch mép, giang tám cánh tay, khí thế điên cuồng lao về phía pho tượng nữ nhân. Tám nắm đấm rơi xuống như mưa rào, từ những phương hướng khác nhau đánh về phía cái đầu của pho tượng nữ nhân. Ầm ầm, nắm đấm nhanh tới mức là xuất hiện tàn ảnh, đánh cho thân thể nó siêu vẹo lảo đảo lui về. Trương Nguyên Thanh mặc áo giáp tử kim từ đỉnh đầu của Ma Nhãn Thiên Vương nhảy qua, thân thể của nó quá cứng rồi, lui ra để tôi. Pho tượng nữ nhân bỗng dừng bước chân lui lại, xoay cổ tay, kiếm sắt loang lổ vết dỉ vung ngược ra. Đúng lúc này một ngọn lửa ba màu đánh tới, quấn lên cây kiếm sắt loang lổ vết dỉ rồi hừng hực thiêu đốt. Lập tức kiếm sắt có trọng lượng ngàn vạn cân không cách nào giơ lên, cũng nung đến đỏ bừng, xuất hiện xu thế nóng chảy. Hà Hầu Ngạo Thiên quan sát rất lâu, cuối cùng nắm bắt được cơ hội, sử dụng tam muội chân hỏa khắc chế đạo cụ và vũ khí. Trương Nguyên Thanh nắm lấy cơ hội, cơ bắp cánh tay phải căng lên, cánh tay áo và nắm tay dung hợp chùy tử kim rồi hung hăng nện xuống. Ầm một tiếng, vết nứt trên trán pho tượng nữ nhân nhanh chóng mở rộng, nửa bên phải khuôn mặt vỡ nát. Đả kích có thể nói là chí mạng, khiến pho tượng nữ nhân lựa chọn từ bỏ kiếm sắt, lấy thân thể cứng rắn làm vũ khí để triển khai phản kích. Lúc này con mắt dựng thẳng trên trán của Ma Nhãn bắn ra chùm sáng đỏ vàng chiếu vào pho tượng nữ nhân, một lần nữa khống chế cô. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, cú đấm thứ hai theo sát phía sau. Đầu pho tượng có cứng nữa, ở dưới tình huống vỡ một nửa, hắn cũng có thể nắm chắc, ở trong ba cú đấm là hoàn toàn phá hủy nó. Nhưng khói đen vô biên vô tận từ bốn phương tám hướng lao tới, lại che phủ tầm mắt của hắn. 10 phút đồng hồ đã qua, cơ bắp bờ vai Trương Nguyên Thanh sắp vỡ, thúc đẩy nắm đấm đánh về phía trước, tầm mắt bị che chắn không ảnh hưởng tới hắn, công kích của kẻ địch dù sao cũng nằm ngay ở phía trước rồi. Nhưng một cú đấm này lại đánh thẳng vào không khí. Pho tượng nữ nhân rõ ràng còn bị yêu mê hoặc khống chế, đã biến mất. Cái đạch. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng quát. Nó đâu rồi? Phó Thanh Dương nói ra rất nhanh. Ở hướng 9 giờ của tôi. Trung Nguyên Thanh lập tức nâng tay trái, lòng bàn tay nứt ra một họng súng đen ngòm, phát ra một phát pháo lôi bạo. Tia chớp hình cầu màu tím nhạt vừa rít lên vừa lao đi. Giọng điệu của Phó Thanh Dương thay đổi. Ở hướng 12 giờ của tôi. Pháo lôi bạo thất bại, nhấc lên sóng xung kích đáng sợ và hổ quang điện dày đặc. Hà Hồng Ngạo Thiên và Ma Nhãn Thiên Vương cùng phóng về hướng 12 giờ, lại nghe Phó Thành Dương nói, ở hướng 3 giờ của tôi, nó đang không ngừng di động. Không, không phải di động mà là độn thuật, có thể là tinh độn thuật. Phó Thành Dương giọng điệu kỳ quái mà bổ sung. Hà Hồng Ngạo Thiên giận dữ nói, vì sao một pho tượng nghề nghiệp thám báo lại biết tinh độn thuật chứ? Nói nhảm, là năng lực do khói đen giao cho, chút nhãn lực này mà cũng không có sao, Ma Nhãn Thiên Vương nói. Cậu có nhãn lực, cậu nói cho tôi biết đánh như thế nào đi. Tiếng bước chân lập tức sẽ tới ngay. Hà Hồng Ngạo Thiên vừa nói xong, mọi người liền nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm. Hướng 10 giờ, 50 mét. Hướng 8 giờ, 60 mét. Phó Thanh Dương không ngừng báo ra phương vị của kẻ địch. Đến cuối cùng giọng điệu trở nên vội vã. Ngay cả hắn cũng luống cuống rồi. Pho tượng nữ nhân vẫn không ngừng thay đổi vị trí. Đến lúc này bọn họ mới ý thức được. Suy nghĩ lần theo tiếng bước chân để đánh giết kẻ địch nó buồn cười cỡ nào. Khói đen là ô dù của pho tượng nữ nhân, là nguy cơ lớn nhất của bọn họ. Thực sự diệt trì kẻ địch trong 10 phút giãn cách. Một khi trong 10 phút mà không tiêu diệt được kẻ địch, vậy thì bọn họ liền phải chờ chết. Bây giờ, nguy cơ của bọn họ tới rồi. Chỉ sát cung chủ đã bị khóa ác, không ai có thể cứu viện. Công kích chặt đầu trừ Trương Nguyên Thanh đã tấn thăng thần Nhật Du. Là viễn cổ chiến thần, thì yển sư cùng với luyện ký sư đều không gánh vác nổi thương thế như vậy. Tiếng bước chân 30 giây dần tới hồi cuối, trong lòng Trương Nguyên Thanh khẩn trương, trên trán toát ra mồ hôi. Hắn không hy vọng đội ngũ giảm quân số trong cái phó bản này. Mỗi người ở đây đều là người thân cận nhất với hắn. Cho dù là Hạ Hồng Ngạo Thiên, trẻ trâu nhất, thì cũng là tâm phúc trong tông phúc, là đồng bạn có thể sóng vai chiến đấu. Lui một bước để mà nói, nếu như đội ngũ ở cửa này mà sụt giảm quân số, cửa tiếp theo mức độ nguy hiểm sẽ tăng vọt, có thể sẽ xuất hiện tử vong. Thứ hắn muốn không chỉ là vượt qua phó bản, mà càng phải là không có tử vong. Tiếng bước chân sắp kết thúc, phải mau chóng nghĩ cách, mau. Trương Nguyên Thanh theo bản năng muốn triệu hồi đại quân âm thi, dùng làm vật hy sinh cản đao thay đồng đội. Nghĩ một chút, công kích chấm đầu cũng không phải là tìm địch ngẫu nhiên, mà là do pho tượng nữ nhân kia thao túng. Pho tượng nữ nhân này có tư tưởng, có linh trí. Cái này có nghĩa là mục tiêu của cô ta sẽ rất rõ ràng. Nhất định là trong năm vị chúa tể bọn họ, tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội quý giá ở trên thân của âm thi. Dùng âm thi để cản đao thì khả năng tăng tỷ lệ sinh tồn là bằng không. Vậy mục tiêu của pho tượng sẽ là ai? Đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động và vận chuyển tới cực hạn. Đối với pho tượng nữ nhân mà nói, Hà Hồng Ngạo Thiên và Ngân Gia Quận Chúa là uy hiếp nhỏ nhất. Người trước có 3 món đạo cụ phòng ngự, còn người sau là âm vật, không phải là hạng mục ưu tiên. Cô ta sẽ là giữa mình và Phó Thanh Dương cộng với Ma Nhãn Thiên Vương, chọn lấy một người. Trong 3 người thì mình có chiến lực yếu nhất, nhưng mình là thần Nhật Du chuyên khắc âm vật, cho nên xác suất cô ta lựa chọn chấm mình cũng không hề thấp. Nhất định phải nghĩ cách đồng thời bảo vệ cả 3 người. Trương Nguyên Thanh ở trong 2-3 giây đảo qua một lần toàn bộ đạo cụ và thủ đoạn của mình, sau đó lấy gương ra ta cao giọng nói, lão đại ở đâu? Ở chỗ này, tiếng của Phó Thanh Dương từ bên phải phía trước truyền đến, bắt lấy nó sử dụng ngay, sau đó thu lại bội kiếm và áo choàng. Trương Nguyên Thanh mang gương ra ta ra sức, ném về phía có âm thanh phát ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, tựa như đã đập vào thứ gì đó. Đập trúng lão đại rồi sao? Hắn đã bắt được chưa? Là bởi vì khói đen, Trương Nguyên Thanh làm bộ như chưa nghe thấy. Động tác nhanh chóng lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, chấn động rớt xuống một âm thi. Lại lấy ra da người hoàn mỹ và long khí hộ thân phủ, vung về phía khuôn mặt âm thi. Da người hoàn mỹ liền dán lên âm thi, cựa quậy một phen, biến âm thi thành Ma Nhãn Thiên Vương, tà mị điên cuồng, khóe miệng nhếch lên. Cuối cùng hắn lấy ra bạn sinh linh nguyệt dán lên trán, để hoa văn dạng hình dây leo màu đen bao phủ lấy nửa khuôn mặt. Làm xong hết thảy thứ này, tiếng bước chân vừa lúc dừng lại. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra tiến vào trạng thái dạ du. Như vậy pho tượng nữ nhân chỉ có thể chọn một trong hai. Phó Thanh Dương cùng với Ma Nhãn. Nếu pho tượng nữ nhân chém Ma Nhãn, như vậy ra người hoàn mỹ sẽ tiếp nhận nhân quả. Nếu lựa chọn chém Phó Thanh Dương, thì cô ta còn phải phân biệt giữa hai Phó Thanh Dương, ai mới là hàng giả. Ok, Như vậy chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những phần sau.